Thiên Hạ Kiếm Tông, chương 39, C39, ngạc nhiên lắm đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong Kỳ lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết. Độc Cô Thần hít sâu một hơi, nói, nghe nói, tu vĩ của người đúc kiếm đã vượt qua tông sư cảnh, tiến vào cảnh giới trong truyền thuyết, tuổi thọ gần 500 tuổi, nhưng đã dùng 10 năm để đúc 10 thanh kiếm, cuối cùng lại bỏ mình. Lý Phong Kỳ hơi thổn thức, nghe nói, người thanh kiếm này được đúc thành cùng một lúc trong vòng 10 năm, khi lò đúc kiếm được mở ra, cả 10 thanh kiếm xông thẳng lên trời trong trời đất, nhật nguyệt không ánh sáng, vạn kiếm yên lặng. Sau đó, 10 thanh kiếm bay đi 4 phương 8 hướng, không biết tung tích, còn người đúc kiếm lại liên tục cười to, tuyên bố mình đã đúc được thanh kiếm mạnh nhất, rồi vui vẻ mỉm cười đi xuống Cửu Tuyền. Độc Cô Thần từ từ bổ sung, sao 10 thanh kiếm đó lại bay đi? Lý Phong Kỳ hỏi ra sự nghi ngờ trong lòng mình, khi vị đúc kiếm sư kia đúc kiếm, đã dung nhập khí cơ của mình vào kiếm. Khí chính là vận mệnh của võ giả, có mệnh nên kiếm thông linh tính, tự chọn chủ nhân. Độc Cô Thần nhẹ giọng nói, Lý Phong Kỳ lại giật mình. Hắn nhớ khi hắn nhận lấy kiếm từ trong tay Thân Đồ Phong, rõ ràng hắn đã cảm nhận được chút tình cảm phức tạp, có quyến luyến, có khó chịu. Chẳng lẽ đây thật sự là một trong 10 đại danh kiếm hay sao? Lý Phong Kỳ nói thăm trong lòng, ngạc nhiên lắm đúng không? Người rất may mắn, thấy Lý Phong Kỳ không nói gì, Độc Cô Thần nói. Lý Phong Kỳ gật đầu, nói với Độc Cô Thần, người biết rất nhiều, nhưng dù sao truyền thuyết cũng là truyền thuyết thôi, có đôi khi không đáng cân nhắc. Độc Cô Thần ngạo nghễ lắc đầu, nói với người này, truyền thuyết là thật sự tồn tại. Trong đế quốc có người tên Đường Hoàng, tự xưng là Kiếm Hoàng, trong tay hắn có một thanh kiếm, tên Khô Tịch, chính là một trong 10 đại danh kiếm. Năm đó, vì thanh kiếm này, tay Đường Hoàng đã dính không ít máu tươi. Bây giờ, vẫn còn rất nhiều người giang hồ nhòm ngó Khô Tịch, nếu không phải do Đường Hoàng ít giao du bên ngoài, e là mỗi ngày đều bị hiệp khách giang hồ đuổi giết. Có sức hấp dẫn lớn thế sao? Lý Phong Kỳ chợt hỏi. Độc Cô Thần gật đầu, nói, người nghĩ sao, 10 đại danh kiếm, có một thanh là có thể tiếu ngạo quần hùng thiên hạ, độc bộ võ lâm, có ai không muốn có chứ? Lý Phong Kỳ gật đầu, nói như vậy, hiện giờ ta đang đùa với lửa, sơ sẩy là sẽ kéo tới tai họa vô cùng tận. Độc Cô Thần khẽ cười, ta có nên giấu kiếm đi không? Lý Phong Kỳ nói tiếp, Độc Cô Thần chợt thay đổi sắc mặt, định nói gì đó, thì lại nghe một câu nói từ Lý Phong Kỳ. Mà cũng không cần, dù sao cũng không ai nhận ra. Độc Cô Thần hơi buồn bực nhìn Lý Phong Kỳ như, nhìn một tên quái vật. Trên mặt Lý Phong Kỳ mang ý cười thần nhiên, ta muốn biết tại sao ngươi lại cảm thấy hứng thú với mọi thứ của ta. Độc Cô Thần nói, ta nói ra có lẽ ngươi sẽ không tin. Lý Phong Kỳ cười nói đi, không chừng ta sẽ tin đấy. Độc Cô Thần nói, cuộc sống không có đối thủ rất cô đơn, ta cảm thấy ngươi có năng lực, cũng đủ tư cách làm đối thủ của ta. Vẻ mặt Lý Phong Kỳ cứng đờ, nhưng rất nhanh hắn đã nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Chuyện này khó lầm đây, ta không muốn làm đối thủ với loại người như ngươi. Độc Cô Thần cười nói, đúng là khó thật, rất nhiều người đã chết dưới kiếm của đối thủ rồi. Lý Phong Kỳ gật đầu, không nói tiếp nữa, bầu không khí giữa hai người hơi ngột ngạt. Một lát sau, Lý Phong Kỳ nói, tại sao ta có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Độc Cô Thần trở nên nghiêm túc, nói, cảm giác, rất khó nói cho rõ được. Tuy nhiên, Lý Phong Kỳ vẫn tin lời Độc Cô Thần, không vì lý do gì khác, chỉ vì đó là lời Độc Cô Thần nói, gã sẽ không nói dối, cũng xem thường nói dối. Lý Phong Kỳ bất đắc dĩ nhún vai, cười khổ nói, không biết là may mắn hay bất hạnh nữa. Độc Cô Thần chỉ lên trời, nói, trời mới biết. Lý Phong Kỳ cười, bất đắc dĩ gật đầu. Cách chương.